Sát trận, chương 8, bi kịch, góc truyện audio.com. Nổi giận thì nổi giận, Tiêu Đông vẫn là dưới sự nhõng nhẽo của Lâm Tương mà đồng ý gia nhập công hội. Đương nhiên thời điểm tiến trò chơi, Tiêu Đông liền nhận được mật ngữ từ Bất Tử Chiến Hồn, thêm hảo hữu ta tâm lý vô cùng phức tạp khi đồng ý hóa thù thành bạn, tiếp theo lại nhận được một loạt lời mời gia nhập công hội. Nhìn màn hình một lúc lâu sau, Tiêu Đông thở dài, cuối cùng điểm hạ gia nhập. Vốn tưởng như vậy là có thể khôi phục yên bình như xưa, nhưng Tiêu Đông cũng không ngờ, đại bi kịch còn đang chờ hắn. Thông cáo, hoan nghênh lợi nhận gia nhập. Sát trận công hội, thông cáo, lợi nhận bị thăng lên làm phó hội trưởng. Bất Tử Chiến Hồn, cao thủ đến, đại gia vỗ tay. Mỹ lệ nhân sinh, bùm bùm, Tiêu Đông lười phản ứng lại, mật ngữ đối với Bất Tử Chiến Hồn nói. Ta không làm phó hội trưởng, thu lại. Vì cái gì, phiền, lại không cần ngươi làm việc, phiền cái gì. Người muốn ta vào công hội ta đã vào, sau này đừng đến phiền ta. Chấm, kia không được, nếu ngươi đã là người của ta, ta là công hội trưởng, ta nói gì ngươi phải nghe nấy, phải phục tùng tổ chức an bài, không thể tự tiện hành động. Ngươi đang nghĩ mình đang nằm mơ sao? Chú ý thái độ nói chuyện, đối lãnh đạo phải có lễ phép. Thu lại hay không, không thu ta lui. Ngươi dám lui ta mỗi ngày giết bạn gái ngươi. Ai là bạn gái ta? Chấm, mỹ lệ, giết đi ta sớm xem cầu phản đồ không vừa mắt. Ta đây cũng không thu, liền không thu. Ngươi lui à, người đâu? Thông cáo, lợi nhận rời khỏi sát trận công hội. Ngu, thích ra lệnh với ai cơ? GT, Hạ Vân Dương buồn bực ngã vào ghế dựa, Ngũ Võ pha cà phê trở về nhìn thần sắc hắn không ổn, liền hỏi. Lại xảy ra chuyện gì? Người này làm sao như vậy? Cái gì người, cái gì làm sao? Cao thủ à, đối tốt với hắn còn không biết cảm ơn, cho hắn làm phó hội trưởng còn dám trở mặt. Ngũ Võ cười ha ha. Ta sớm nói, đối với loại cao thủ không tham lam, cách làm việc của ngươi thật bừa bãi. Tiền của ngươi chưa chắc đã làm hắn cảm động, cũng không dễ sao động, cái gì cũng nên từ từ. Không phải ai cũng như ta hiểu được đạo lý lương cầm trạch mộc nhi tê, đúng không? Tham khảo trên WP-Kirik-0C3 tạm hiểu là chim thông minh tìm cành tốt đậu, ý chỉ người thông minh cần tìm chỗ dựa tốt. Ngươi vẫn là hiểu chuyện, Hạ Vân Dương nói, sớm về mà nghỉ ngơi. Không vội, thời gian còn sớm, cùng ngươi ngoạn một chút. Hạ Vân Dương thích cuối tuần ở lại văn phòng Lý, vừa là vì trong nhà không có người, mà hắn cũng thuận tiện xử lý một số công vụ còn lại, bình thường Ngũ Võ không có việc gì sẽ ở lại cùng hắn ngoạn trò chơi. Ngũ Võ còn nói tranh thủ dịp chưa có bạn gái ngoạn cho đã đời, sau này khó còn cơ hội. Hạ Vân Dương cười hắn buồn lo vô cớ, bản thân còn chưa hề kiếm lấy cô nào. Hai người cùng Mỹ Lệ thương thảo cách kéo Tiêu Đông gia nhập lần nữa. Lâm Tương mặt mày u ê nói, Bất Tử ca ca ta tận lực cố gắng nói cả buổi hắn mới bằng lòng đến, ngươi sao lại đem hắn dọa chạy. Ta chưa nói cái gì, Hạ Vân Dương nói, hắn kêu ta thu lại chức phó hội trưởng ta không chịu, hắn liền chạy. Ai ta liền nói nha, Đông Thần ca chính là không màng danh lợi, cái gì không màng danh lợi, hắn giết ta không phải cũng vì thiếu tiền. Cái này không giống, hắn là dựa vào kỹ thuật kiếm tiền, ngươi ở trước mặt hắn vung tiền thử xem, hắn một phát hỏa năng nhất tiễn đem ruột ngươi đều bắn ra ngoài. Các ngươi rất quen thuộc sao? Hai ta thanh mai trúc mã, hai tiểu vô tư, góc truyện audio.com, theo QT, lưỡng tiểu vô sai hai đứa nhỏ vô tư. Hai đứa con trai con gái thổi nhỏ hồn nhiên chơi với nhau. Ta làm sao cảm giác hắn không phải người dễ thân cận a, chúng ta thiết bạn hữu từ việc lớn đến nhỏ, vì muốn cùng nhau vui đùa nên ta mới đến đây. Lâm Tương mặt không đỏ tâm không nhảy trả lời, Đông Thần là cái gì, là tên thật của hắn sao? Hạ Vân Dương bám giết không tha, tuy rằng tra xét riêng tư là không đúng nguyên tắc nhưng hắn vẫn là muốn có đầy đủ tư liệu về cao thủ. Lâm Tương nói, đúng vậy, chúng ta đều như thế kêu, hắn ngoạn trò chơi là vô địch, không có người đánh thắng được hắn. Thật sao, nếu lợi hại như thế, Mỹ Lệ ngươi nhất định phải lại nghĩ biện pháp đem hắn kéo vào công hội chúng ta. Chấm, có chút khó khăn, không phải sợ gặp được khó khăn ngươi lại càng phải cố gắng. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không cơ hội, Bất Tử ca ca ngươi tưởng Lưu bị thỉnh ra cắt lượng còn phải 3 lần đến mời nào, ngươi thế này mới vài lần, thể hiện thành ý, đừng cùng hắn thể hiện mình có tiền, rất phiền nhiễu hắn. Có tiền cũng không phải lỗi ta sai, dù sao ngươi đừng cho hắn cảm giác ngươi là nhà giàu mới nổi là được. Hạ Vân Dương quay đầu hỏi Ngũ Võ, ta khí chất giống nhà giàu mới nổi sao, thực tế ngươi chính là nhà giàu mới nổi, hừ, Hạ Vân Dương thở phì phì quay lại đi không để ý tới hắn. Mỹ Lệ nhân sinh tiếp tục nói, ta dạy cho ngươi một biện pháp, ngươi đừng nói cho hắn là ta nói a, kia đương nhiên, nói mau. Đông ca mạnh miệng mềm lòng, ngươi giả bộ đáng thương, chỉ cần hắn có thể, sẽ giúp đỡ ngươi. làm sao giả bộ, để ta nghĩ a, Lâm Tương nói xong liền đứng lên nhàn nhã đi WC. Trở về một lần nữa ngồi vào trên ghế, chỉ thấy kênh công hội soát đầy lời thôi thúc của bất tử chiến hồn. Hắn điểm điếu thuốc nghĩ nghĩ, lại đi bộ đến mở ra chút âm nhạc sau mới chậm gì hồi phục. Ta nghĩ, làm sao, tưởng như vậy nửa ngày, nghĩ ra chưa? Có, bất tử ca ca hay là như vậy đi, ta đi nói với hắn ngươi bị đạo hào trang bị cùng tiền cái gì cũng mất. Rồi ngươi lại tìm hắn, nói cho hắn ngươi tại trò chơi có hai cái mục tiêu, một là trở thành đệ nhất dũng giả, hai là thành lập đệ nhất công hội. Hiện tại ngươi bị đạo hào, hắn lại không chịu nhập hội giúp ngươi, thế là ngươi chán nản, quyết định san hào, lúc sắp chia tay hướng hắn giải thích liền nói sau này sẽ không tìm hắn phiền toái. Chỉ cần hành động hào, chiêu thức ấy tuyệt đối thành công. Hạ Vân Dương ánh mắt đăm đăm, Ngũ Võ ở bên cạnh nói. Người này vô sỉ không kém ngươi a, ta xem hơn phân nửa cá là nhân yêu. Là một người nguy hiểm, cao thủ thật không có cẩn thận khi giao hữu. Ngươi lại làm sao biết, nữ có thể như vậy sao? Nam đều có thể giống ta như thế cao thượng, nữ vì cái gì liền không có thể giống nàng như vậy vô sỉ. Dù sao mặc kệ nam nữ, vô sỉ ngươi nhận đệ nhị không ai dám nhận đệ nhất. Hạ Vân Dương nói, có người nói chuyện với lãnh đạo như thế sao? Sự thật a, ta là lão bản, ngươi đối ta phải mù quáng mà tôn kính vô điều kiện. Nàng như vậy mới kêu vô sỉ, như ta là kêu. Kêu vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ta gọi cái này là binh bất yếm trá, hiểu hay không, không văn hóa. Theo QT, việc quân cơ không nề dối trá, đại khái, là không từ thủ đoạn đi TT. Lão bản Hạ cao thượng chính trực nghiêm túc giáo dục Ngũ Võ, lập tức liền vùi đầu cùng với vô sỉ mỹ lệ nhân sinh thảo luận chi tiết cụ thể. Khóc chuyện audio.com, trong lúc các loại ti bỉ vô sỉ kịch hòa tình tiết khiến Ngũ Võ nhìn chỉ có thể lắc đầu thở dài, đối với cao thủ sinh ra sự đồng tình mãnh liệt. Hết thảy an bài thỏa đáng, chỉ còn chờ trò hay bắt đầu diễn. Buổi tối 3 ngày sau, Lâm Tương lén lút hướng di động Tiêu Đông phát tin tức. Đông ca, người có hay không? Tiêu Đông không hiểu được hắn phát tin này có ý gì, cái gì kêu có hay không, thế là chỉ trở về hai chữ. Có chuyện, công hội xảy ra đại sự, bi kịch a, bất tử chiến hồn bị đạo hào. Tiêu Đông đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, phản ứng đầu tiên chính là. Trong lòng một tia sung sướng khi người gặp họa, nhà giàu mới nổi bị báo ứng, đạo đắc hảo. Hắn không nhanh không chậm phát tin tức hỏi. Tổn thất bao nhiêu, hắn không chịu nói, dù sao trang bị và tiền cũng mất, tài chính công hội cũng mất, tổn thất hình như thực nghiêm trọng. Chuyện xảy ra khi nào? Ngày hôm qua, Tiêu Đông nghĩ nghĩ, đêm qua cho tới hôm nay, quả thật không gặp bất tử chiến hồn thượng tuyến, chẳng lẽ là bị đả kích? Lại cân nhắc đến tên nhà giàu mới nổi hồng danh còn dám mang mấy ngàn kim tệ đứng tại dã ngoại. Tiêu Đông liền thượng tuyến, tiến trò chơi nhìn danh sách hảo hữu bất tử chiến hồn danh tự quả nhiên là màu xám. Bị dây dưa mấy tháng Tiêu Đông lúc này ngược lại có điểm không thói quen, ra khỏi thành hạ trong chốc lát dã ngoại bản sao, thường nhìn xem hào hữu liệt biểu, nhưng là thẳng đến khi hạ tuyến, bất tử chiến hồn danh tự thủy chung không có sáng lên. Bên này Tiêu Đông đang có chút mềm lòng, bên kia Hạ Vân Dương lại đã sớm kiềm chế không nổi, lại MSN hỏi Lâm Tương bi tình nam chủ bất tử chiến hồn thời điểm có thể lên sân khấu. Lâm Tương chuyển sang dùng QQ cũng vì Hạ Vân Dương liên hệ, liền đi đăng ký tài khoản, nghiên cứu nửa ngày mời tìm được hình ảnh của một muội từ mắt to xinh đẹp, xong xuôi mới ngồi vào chỗ của mình bắt đầu cấp Hạ Vân Dương chú ý, ngươi đừng lo lắng a, qua hai ngày lại nói, không thì làm sao thể hiện ra tính nghiêm trọng của sự việc. Ngươi có nắm chắc không? Ta cảm giác bị đạo hào cũng không phải cái gì thực nghiêm trọng sự, có thể gạt được hắn sao? Đối với ngươi mà nói đương nhiên không phải cái gì đại sự, đối với người khác là chuyện rất nghiêm trọng. Lâm Tương nói, ta là ai à, ta là thanh mai trúc mã của Đông ca, lừa hay không lừa được hắn ta sao không biết. Hai ngày sau ngươi thượng tuyến, không cần đi tìm hắn, hắn tự nhiên sẽ tìm đến ngươi. Kỳ diệu như thế sao? Kỳ diệu như thế, Lâm Tương tin tưởng 10 phần nói. Nếu hắn không đi tìm ngươi, ta đem đầu chặt bỏ đến cho ngươi chơi. Hạ Vân Dương nói, mỹ lệ ngươi là nam phải không? Lâm Tương đánh ra một loạt biểu tình mặt đỏ tim đập nói. Bằng hữu ta cũng nói như thế, các ngươi thật chán ghét, không đem nhân ra là nữ hài tử. Đánh xong này hành tự, dưới lầu truyền đến một tiếng hô to. Lâm Tương, ở trên đó lâu như thế còn không chịu xuống. Mau tới, tam thiếu nhất đẳng ngươi khai bài. Đến đây, kêu mẹ ngươi, không có tính nhẫn nại gì cả, xứng đáng chờ chết đi. Kêu xong, Lâm Tương lại tại khung đối thoại đánh một hàng. Bất tử ca ca, mẹ ta kêu ta tắm rửa ta đi một lát lại đến, ngươi không cần lo lắng. Úc, Hạ Vân Dương đáp ứng một tiếng, Lâm Tương bắt tay áo xuống lầu cùng cầu hữu đánh bài. Khách trương.